Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao. Chương 69, đàm phán hạ. Góc truyện audio.com. Yêu chuẩn chiến này, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Mộc Anh Ngu Thiêu Anh Mi cười khẽ nhìn về phía phòng khách bốn người. Tầm mắt đảo qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người vệ tường đang suy yếu ám ám, mặt mang tươi cười tiêu sái đi qua, vẫy lui toàn bộ người hầu. Trong lòng lại phỏng đoán mục đích của mấy người này, đến trong đám người có Ngụy Tường, liền đại biểu Ngụy gia có thành ý, không muốn cùng hắn đàm băng, nhưng lại còn Ngụy Tình. Ngụy Tường một tay khoát lên vai Mộc Anh Ngu, trêu đùa. Ngươi ngày đến dễ chịu, Phượng Úc rốt cục tha thứ ngươi. Mộc Anh Ngu nụ cười trên mặt lại tăng thêm một phần, hướng Ngụy Tình cùng Hàn Thiên Long tiếp đón, lúc này mới cùng Ngụy Tường ngồi xuống, sau đó nhìn về phía vệ tường, nói. Tường, nhập chính đề đi. Ngụy Tình hơi sững, trong mắt hiện lên khó hiểu, Mộc Anh Ngu sẽ nói lời này không kỳ quái, nhưng đối tượng là vệ tường liền kỳ quái, hắn dựa vào cái gì cho rằng, bọn họ bốn người là từ vệ tường làm chủ tuy rằng đúng, nhưng này chủ yếu vẫn là Thiên Long Bang cùng Mộc gia hợp tác, hắn không tin Mộc Anh Ngu đoán không được mục đích bọn họ tới. Vệ tường sắc mặt đã so mấy ngày trước tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là có chút tái nhợt, gắt gao ỉ tại trong lòng Ngụy Tường, hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười. Anh Ngu, lần này đến chủ yếu là đến đưa thiệp mời. Nói xong, nhìn về phía Hàn Thiên Long, Hàn Trung Khuyển lập tức đưa lên thiệp mời mạ vàng, Mộc Anh Ngu nhãn thần lóe lên, tiếp nhận, vừa thấy quả nhiên là thiệp mời hôn lễ của Ngụy Tình cùng Hàn Thiên Long, nhìn mặt trên tự tổng cảm thấy được có chút quái dị, trên mặt cũng là tươi cười sáng lạn chúc mừng nói. Chúc mừng tiểu thúc thúc cùng Hàn tiên sinh. Ngụy Tình ảm đạm cười, Hàn Thiên Long vui tươi hớn hở gãi đầu, mặc kệ mục đích là cái gì, nhưng hắn cuối cùng là cùng Ngụy Tình kết hôn. Vệ tường nhìn thoáng qua, Hàn Thiên Long ngốc hồ hồ, lộ ra hiểu ý cười, thật là người khờ có ngốc phúc. Hàn tiên sinh lần này chính là ở rể, lão phụ nhân yêu thương tiểu thúc thúc, không muốn tiểu thúc thúc đi ra ngoài, Hàn tiên sinh thật đúng là yêu thương tiểu thúc thúc a. Vệ tường che miệng, trêu đùa nói, chú ý tới Mộc Anh Ngu sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng suy tính. Hàn Thiên Long tiếp tục ngốc hồ hồ cười, Ngụy Tình trên mặt cũng có chút phiếm hồng, xấu hổ ho khan một tiếng, chừng vệ tường liếc mắt một cái, lại không nói gì thêm. Mộc Anh Ngu kéo kéo khóe miệng, bày ra một nụ cười xa cách đích tiếu. Nói như vậy Thiên Long Bang muốn vào ép thì, phòng khách to như vậy tại sao câu nói kia của Mộc Anh Ngu liền lâm vào yên tĩnh, vệ tường âm thầm nhéo Ngụy Tường một chút, người sau lập tức nói. Anh Ngu ta biết điều này khiến ngươi rất khó, nhưng Ngụy gia tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Mộc Anh Ngu cười lạnh, tốt lắm, nói cho ta có chỗ tốt gì. Thiên Long Bang cùng Mộc gia hợp tác, bỏ mảnh đất kinh đô kia chúng ta tạm thời không thể động, địa bàn khác có thể đỡ nổi sức lực của hai nhà chúng ta. Chấm, làm sao chia thành, nói thật Mộc Anh Ngu lập tức động tâm. 5 năm, trước khi Ngụy Tường mở miệng, vệ tường cướp lời nói trước. Mộc Anh Ngu khẽ nhíu mày, 5 năm cũng không có gì không tốt, nhưng là bọn hắn trước đó đã khiến Thiên Long Bang tiến vào ép thị. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng S thị chính là nguồn cội của Mộc gia tại S thị trên đường từ trước đến nay nói 102, người này ra nói muốn nhượng một nửa để một nửa truyền ra, Mộc gia trên mặt không ánh sáng, tại trên đường cũng mất uy tín. Tuy rằng hắn rất muốn cùng Thiên Long Bang hợp tác mở rộng bản đồ, nhưng này chia không được. Ngụy Tình bất động thanh sắc nhìn về phía vệ tường, hắn biết này nguyên lý liền trên chợ có kẻ mặc cả giống nhau, điểm mấu chốt của Ngụy gia là 37, nhưng là muốn như thế nào khiến Mộc Anh Ngu cảm thấy được Ngụy gia chia 37, Mộc gia chiếm đại tiện nghi do đó càng thêm lợi cho hai nhà hữu hảo, cái này muốn xem vệ tường nói như thế nào. Như thế nào, không hài lòng. Vệ tường uống một hơi cà phê chậm rãi nói. Phải biết rằng Ngụy gia mục đích nguyên bản chỉ là khối phương Bắc này, nếu không phải lão phụ nhân thật sự luyến tiếc tiểu thúc thúc đến N thị kỳ thật cũng không có gì, bất quá là lão phụ nhân mỗi ngày lo lắng chút thôi. Mộc Anh Ngu cắn răng, vệ tường nói rất đúng sự thật, Ngụy gia lão phụ nhân hiểu rõ nhất tiểu nhi tử này, nếu là mình không đáp ứng, nói không chừng về sau liền thực sẽ không cơ hội, nhưng là... 37, Mộc Anh Ngu bình tĩnh nhìn Ngụy Tường. Tường, ta hiện tại cũng là nhất gia chi chủ, chờ ngươi ngồi vào vị trí của ta ngươi liền có thể hiểu được ta, không phải ta cứng rắn muốn phần ích lợi này, chính là không thể không lâm vào. Ngụy Tường cũng thực xấu hổ, hắn kỳ thật không quan tâm mấy loại sự tình này, với giao tình của mình và Mộc Anh Ngu, cho dù làm cho hắn không lấy lợi trực tiếp hỗ trợ cũng là không có hai lời, nhưng liên lụy đến hai nhà, liền không giống, mắt thấy Mộc Anh Ngu cấp ra vừa lúc là con số ra ra nói, há mồm đã nghĩ đáp ứng, nhưng không ngờ nói còn không có nói ra lập tức bị vệ tường bấm một chút. 46, vệ tường mí mắt không nâng một chút, không thể ít hơn nữa. Không được, Mộc Anh Ngu sắc mặt trầm xuống, hắn kỳ thật muốn nói 28, lại cảm thấy được quá phận liền nói 37. Dù sao trực tiếp xuất lực không phải Ngụy gia, mà là Thiên Long Bang, về sau Thiên Long Bang mặc kệ tổn thất bao nhiêu cùng Ngụy gia đều trực tiếp không có quan hệ lợi hại đích, nhưng Mộc gia lại bất đồng, tổn thất một phần là một phần, cho nên, Mộc Anh Ngu cảm thấy được ba bảy hắn đã là nhìn mặt mũi Ngụy Tường. Anh Ngu, Vệ Tường đột nhiên thập phần ôn nhu nhìn hắn, Mộc Anh Ngu cả người phát lạnh, chợt nghe thanh âm thản nhiên mềm nhẹ của Vệ Tường, nói. Kỳ thật ngươi cũng biết mặc kệ Thiên Long Bang như thế nào, Ngụy gia cũng sẽ không có cái gì tổn thất, cho nên ngươi mới cảm thấy được ba bảy thực hợp lý đúng hay không? Mộc Anh Ngu trong mắt cô lỗ lỗ chuyển, muốn thừa nhận sao, sự thật chính là như thế thôi. Chính là, ngươi đã quên, Thiên Long Bang là Hàn Tiên Sinh một tay sáng lập, Tiểu Thúc Thúc một tay phát triển trở thành cục diện hiện giờ, bọn họ cũng có thủ hạ, cũng có một nhóm người phải nuôi sống, ngươi đưa thấp như vậy, ngươi muốn Hàn Tiên Sinh cùng Tiểu Thúc Thúc như thế nào cùng thủ hạ của bọn hắn giải thích. Chính là, hơn nữa, 4-6 Mộc gia không thua thiệt, chúng ta hai phe hợp tác, đánh hạ một mảnh giang sơn, anh Ngu ngươi rốt cuộc có nhiều hơn hay không? Vệ Tưởng một đôi mắt mê hoặc như màn đêm buông xuống nhìn Mộc Anh Ngu, sâu kín nói. Từng, Lãnh Viêm, một tấm bản đồ diện tích, toàn bộ, đều ở trên tay ngươi. gocchuyenaudio.com Mộc Anh Ngu động tâm, vô cùng động tâm, hắn hận không thể lập tức đáp ứng, Vệ Tưởng rất mê hoặc rất thuyết phục. Anh Ngu, ngươi muốn ba bầy cũng có thể, nhưng là ngươi thật muốn về sau từ ta cùng Tường biến thành quan hệ chỉ nói ích lợi sao? Tường cùng ngươi lớn lên, tính tình hắn ngươi thực hiểu rõ, nếu Thiên Long Bang là của Tường, hắn nhất định không nói hai lời hợp tác với ngươi, mấy phần hắn căn bản sẽ không theo ngươi rong dài, bởi vì hắn là huynh đệ của ngươi. Được, 4-6, Mộc Anh Ngu cắn răng, nhìn Vệ Tường, ngươi cũng thật có tài đàm phán, không làm bộ ngoại giao thật sự là lãng phí. Vệ Tường sâu kín cười, bưng ly cà phê lên, chúng ta hợp tác sẽ thực khoái trá. Mộc Anh Ngu tức giận nâng ly lên, huýt một cái. Sau đó nhìn về phía Ngụy Tình, Tiểu Thúc Thúc cẩn thận Chu Đông Lai, hắn nếu biết ngươi muốn kết hôn, khẳng định. Quên đi, cẩn thận hắn đi, người kia đại khái đã điên rồi đi. Ngụy Tĩnh nhãn thần tối sầm lại, âm thầm thở dài, hắn đã lâu không nghĩ tới Chu Đông Lai đi. Mấy người cáo từ trên xe, Ngụy Tường hỏi Vệ Tường vì cái gì muốn nói 4-6, Hàn Thiên Long cũng dựng thẳng lỗ tai, hắn cũng thực buồn bực. Vệ Tường chỉ cười cười, nhìn về phía Ngụy Tường lái xe. Như thế nào, mất hứng? Ngụy Tường nháy mắt mấy cái. Như thế nào lại, liền kỳ quái, tới thời điểm đâu có là 37, nói sau này chia ra Ngụy gia cũng không kém a. Vệ Tường nhìn hướng Ngụy Tình gợi lên khóe miệng. Tiểu Thúc Thúc cảm thấy được đi, Ngụy Tình quay lại bí hiểm cười. Ta đã biết, biết cái gì à, Hàn Thiên Long không hiểu ra sao, Ngụy Tình cười ha ha, trong lòng đối Vệ Tường bội phục không thôi, ngoài miệng nói xong 4-6, đợi đến khi chân chính cùng Mộc gia nguyên lão đàm phán cho rằng cấp Mộc Anh Ngu mặt mũi 37, Mộc Anh Ngu tại Mộc gia uy vọng lại lên một tầng, tự nhiên sẽ nhớ nhân tình này của bọn họ tương lai hợp tác thành ý càng nhiều, nói không chừng cái kia phân chia Mộc Anh Ngu chính mình cũng sẽ không so đo như vậy. Từng bước ép sát lúc sau lấy lui vi tiến lại đánh ra bài cảm tình bài cao A cách chương.